Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Âm binh quỷ tướng. Chương thứ 3. Đây là điên rồi đi. Chúng ta thế nhưng là đều nói cho tiểu tử này, hắn thế mà còn dám tiến vào Đông Thương phế tích. Ai, đừng để ý tới hắn. Chúng ta vẫn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Mà đầu kia quá kinh khủng, lập tức thì cướp bóc mấy trăm tên tu sĩ sinh mệnh tinh huyết. Như vậy tàn bạo hung ác, cao chót vót vô biên, khẳng định là một tôn tu vi siêu phàm ma đạo cường giả. Tiểu tử kia nghe chúng ta khuyến cáo, còn dám tiến vào cái này Đông Thương phế tích, vận khí kém, cái kia chính là mình muốn chết a. Nháy mắt cảm thán nghị luận, mấy cái tu sĩ bay đi. Lúc này, bước vào Đông Thương phế tích Tiêu Trần, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, thấy rõ lấy bốn phương tám hướng thương mãng khắp nơi. Mấy canh giờ trôi qua rơi, Tiêu Trần mắt thấy đến rất nhiều cung điện phế tích, phá nát hài cốt, ngày xưa cái kia cổ đại đại giáo Thiên Thương dạy hủy diệt. Phương viên mười mấy vạn dặm thiên địa đều biến thành đất khô cằn. Chiếm cứ tại cái này một mảnh trên mặt đất thế lực này đạo thống, cũng là cùng lúc đó Thương dạy đồng dạng biến thành cho bụi rơi. Tiêu Trần trước mắt dính đến chỉ là cái này Đông Thương phế tích khu vực bên ngoài. Cũng có thể nói, trước mắt hắn nhìn đến đều vẫn là cái này Đông Thương phế tích một góc của băng sơn khí tượng hình dáng. Nhưng từng tầng xâm nhập đến hắn trong tầm mắt loại nào hủy diệt chi tượng, đổ nát thê lương, cũng là muốn người thổn thức. Có thể tưởng tượng, từng có lúc, vùng thế giới này nhất định là ánh nắng tươi sáng, cẩm tú sơn hà, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được năm tháng tha mài cùng ăn mòn. Đi từ từ, Tiêu Trần còn đã nhận ra một chút cổ quái. Cái kia chính là cái này Đông Thương trong phế tích, khắp nơi đều là bao phủ một loại màu xám vũ khí. Cái này nồng đậm sương mù, tựa hồ còn có cách trở năng lực nhận biết hiệu quả. Bên ngoài trăm trượng thiên địa hình ảnh, lấy Tiêu Trần sức quan sát, đều cảm giác không rõ lắm, bị cái này như nước thủy triều như thủy bao vây lấy. Khó tránh khỏi muốn người có loại như dẫm trên băng mỏng rung động. Hồng hộc xoẹt, thấu xương âm phong, lưỡi đao một dạng cuốn tới. Tiêu Trần ngừng chân, hắn phía trước xuất hiện một ngôi đại điện. Đến gần về sau, Tiêu Trần động dung, này điện vũ to lớn, già thiên tế nhật, kéo dài trăm dặm, hơn phân nửa đều là sụp đổ, còn lại cái kia một bộ phận cũng là lung lay sắp đổ. Phong xương ăn mòn, không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Tiêu Trần nghe được một loại bén nhọn chói tai tiếng khóc từ phía trước trong đại điện, như ẩn như hiện bay ra. Cau mày, Tiêu Trần đi vào đại điện, cái kia như ẩn như hiện tiếng khóc càng chân thực mà mãnh liệt. Yêu ma quỷ quái, giả thần giả quỷ, Độc Cô Yên không hề sợ hãi, Tiêu Trần càng thêm không có e ngại, làm hắn đi tới một chỗ sụp đổ lõm hố to lúc trước. Tiêu Trần thấy được một gốc đỏ như máu nụ hoa, như điêu ngọc xây, yêu diễm rung động lòng người sinh trưởng tại cái kia hố to đáy. Ngàn năm linh dược, Độc Cô Yên cười yếu ớt. Cái này Đông Thương phế tích có chút ý tứ a, mới đến thì cho bản công chúa dâng lên một gốc ngàn năm linh dược. Ngụ ý, nàng là đúng này huyết sắc nụ hoa. Tình thế bắt buộc, Tiêu Trần không nói tiếng nào. Tiếng khóc kia cũng là từ nơi này truyền ra. Độc Cô Yên muốn ngắt lấy cái này một gốc ngàn năm linh dược, sẽ không phải dễ dàng như vậy. Bất quá vẫn là câu nói kia, có độc cô lôi, độc cô bằng hai người tại, cái này không quan trọng Đông Thương phế tích khu vực bên ngoài. Còn không có thứ gì là có thể đối Tiêu Trần tạo thành uy hiếp đi. Hồng hộc xoẹt, từng tia từng sợi âm u ma chơi, tựa như là từng đôi biêm người xương cốt trong mắt màu xanh lục. Tại bốn phía sương mù bên trong tỏa ra, Độc Cô Yên không nói hai lời, một kiếm bổ tới, phốc phốc, một kiếm này, chém giết đạo nhất cảnh đại tu sĩ không là vấn đề. Có thể rơi vào sương mù kia bên trong, lại thạch nghiêu vào biển giống như, qua mấy cái nháy mắt, đinh tài nhức óc gót sắt thanh âm nổ tung, thôn thiên che lấp mặt trời sương mù bên trong. Lại là đi ra từng tôn toàn thân cao thấp hất lên cũ kỹ chiến giáp. Trong tay nắm lấy chiến qua trường đao, dưới hông cưỡi bạch cốt yêu lập tức thần bí kỵ sĩ. Tiêu Trần mấy người, nháy mắt liền muốn cái này hàng trăm hàng ngàn kỵ sĩ đại quân. Đoàn đoàn bao vây ở, tát đậu thành binh, tụ thi thành tướng. Chuyện như vậy, bản công chúa trước kia chỉ là nghe người ta nhắc qua. Không nghĩ tới là thật, Độc Cô Yên đôi mắt đẹp, tản mát ra ánh sáng sắc bén tới. Ý của ngươi là nói, đây đều là chết người. Tiêu Trần nhìn một cái, đập vào mắt bên trong kỵ sĩ đại quân. Hoàn toàn chính xác đều là tản mát ra băng lãnh thấu xương tử vong khí tức. Cái kia áo giáp màu đen bên trong bao khỏa cũng không phải sức sống dư thừa huyết nhục, mà chính là vô số cỗ mục nát đen nhánh thi hài. Chết người, không kém bao nhiêu đâu. Sách cổ có lại, cực âm chi địa, nếu là có lấy đại lượng sinh linh vẫn diệt, trải qua vạn năm đời đời diễn biến, liền có thể đản sinh ra âm binh quỷ tướng, tới. Những thứ này đều có thể xưng được là âm binh. Độc Cô Yên giải thích nói, quỷ tướng lại là cái gì? Áp đặt âm binh yêu ma quỷ quái sao? Tiêu Trần truy vấn, quỷ tướng là đã đản sinh ra một vệt linh trí âm binh. Độc Cô Yên ngữ khí trầm trọng mấy phần đáp, gặp phải dạng này âm binh, tốt nhất là lập tức đào mệnh. Bởi vì đản sinh ra linh trí quỷ tướng, thực lực mạnh, không thua gì đỉnh phong siêu cấp cường giả. Một số đỉnh phong quỷ tướng còn có thể cùng nhân tộc đại năng bá chủ tranh chấp nhọn. Tốt ở chỗ này đều là âm binh, thực lực không đủ gây sợ. Ngươi không phải có cái kia vô địch lôi pháp à? Âm binh tà ma thứ nhất sợ hãi lôi đạo thiên phạt. Chỉ cần ngươi có lôi pháp thần thông, liền xem như tu vi phía trên có khiếm khuyết, cũng có thể khắc chế những thứ này âm binh. Nghe vậy, Tiêu Trần xương chán chỗ đó quang hoa lưu chuyển, thâm thúy trong mắt bên trong, truyền ra một loại khai thiên tích địa, lôi đình vạn quân thanh âm, thoáng qua ở giữa, Tiêu Trần một đôi mắt, hoàn toàn muốn cái kia chiếu phá sơn hà, bá đạo sáng ngời kim sắc thiểm điện chỗ tràn ngập, tụ tập tại bốn phía âm binh đại quân, sát khí ngập trời, lệ khí vô biên. Nhưng tại Tiêu Trần trong mắt dâng lên cái kia lóa mắt bế nghễ lôi đình thiểm điện về sau, lúc này cũng là run lẩy bẩy, loạn thành một bầy biến mất tại sương mù chỗ sâu. Quả nhiên hữu dụng, Tiêu Trần cười yếu ớt, nói, cái này đông thương phế tích bên ngoài, thì có như vậy số lượng âm binh đại quân, ngày xưa làm đến vùng thế giới này biến thành đất hoang hạo kiếp. Nhất định là có cực lớn bí mật xen lẫn ở bên trong. Cái kia huyết nguyệt chân nhân cố ý đi tới nơi này đông thương vực, còn xuất hiện tại cái này đông thương phế tích, có khả năng thì là hướng về phía cái này đông thương phế tích chỗ sâu bí mật tới. Ngươi thật giống như đối cái kia huyết nguyệt chân nhân rất có hứng thú. Độc Cô Yên hỏi, ta đối trong tay hắn thôn thiên huyết giám cảm thấy hứng thú. Tiêu Trần không thêm giấu giếm. Đường, Độc Cô Yên run lên, cười nói, đúng vậy a, tên kia mưu phản huyết tông, còn đánh cắp huyết tông truyền thế pháp khí. Thôn thiên huyết giám, chúng ta muốn là có thể săn giết cái này huyết nguyệt chân nhân, liền có thể đạt được cái kia thôn thiên huyết giám. Lại cái này huyết nguyệt chân nhân mưu phản huyết tông về sau, không chuyện ác nào không làm, làm sằng làm bậy, tích lũy được cơ duyên tài phú có thể nghĩ. Đừng nói trước những thứ này, đem cái kia một gốc ngàn năm linh dược hái đến đây đi. ta đi. Độc Cô Yên đột nhiên bay ra, sợ mình đã chậm một bước, cái kia trong hồ lớn ngàn năm linh dược liền sẽ rơi vào Tiêu Trần trong tay một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.